Thần Hoàng, chương 713. Phải chăng như vậy? gocchuyenaudio.com, chắp tay sau người, thần thái tông thủ tự nhiên nhìn qua. Chỉ là đáng tiếc thời gian còn thiếu một canh giờ, cũng chỉ mà một cái tàn trận không đầy đủ. Nguyên không chưa từng trả lời, cũng không có tâm tư đi so đo với tông thủ, là như thế nào mà biết được nền tảng của đại trận này. Được đối phương tán thưởng như vậy, lại chỉ cảm giác được là trái tim băng hàn một mảnh. Muốn dùng phương pháp đồng quy vô tận để diệt địch vốn cũng không phải là chuyện gì đáng khoe. Thế nhưng mà lúc này, đúng là vẫn còn cần phải nói một chút gì đó. Không biết Thượng Tiêu Tông ta nếu như nguyện ý thay đổi địa vị, hiệu lực cho Càn Thiên Sơn, Điện Hạ có chịu buông tha cho Thượng Tiêu Huyền Linh ta hay không? Lời vừa nói ra, vốn là rất nhiều tu sĩ của Thượng Tiêu Huyền Linh Tông đã tuyệt vọng, ánh mắt đều rối rít chớp lên, lộ ra vẻ ước ao. Mà hai người Vũ Nguyệt cùng Linh Vi Tử thì là thần sắc khẽ biến, rồi sau đó lại trấn tĩnh lại. Đã đến lúc này, Thượng Tiêu Tông đã sắp đến lúc diệt vong. Thời điểm lúc này mà hướng Càn Thiên Sơn hàng phục cũng thật sự không có gì có thể chỉ trích được. Tông thủ lại nhẹ nhàng mỉm cười một cái. Huyết sát song kỳ đã xuất, nguyên không ngươi cho rằng, có khả năng này sao? Đến lúc này mới chịu hàng, vậy trước đó đã làm gì? Nếu như không có việc cưỡng ép Hiên Viên Y Nhân đến Thượng Tiêu Sơn. Nếu không từng khổ cực mưu đồ, muốn diệt Càn Thiên Sơn. Vậy thì hôm nay Thượng Tiêu Huyền Linh còn có một chút hy vọng sống. Nhưng sự tình đến lúc này, dù là hắn chịu đáp ứng, nhưng bộ hạ của mình còn có vị cha vợ kia cũng sẽ không buông tha cho Thượng Tiêu Tông. Huống chi ở trong lòng ngực đúng là sát niệm sôi trào, không thể kiềm chế được. Khí tức nguyên không đạo nhân cứng lại, rồi sau đó là cười thảm thê lương. Nếu như là hắn, cũng tuyệt không có khả năng. Khi sự tình đã làm quá tuyệt sẽ nhận được kết cục như vậy. Lúc này xa xa cũng truyền tới tiếng cười to rung trời của Linh Phù Tông Liệt Hà đạo nhân. Nguyên không, người nhớ rõ năm đó Linh Phù Tông ta cũng là nói như vậy, chỉ cần lưu lại cho Tông ta một thần cấp Linh Phù Tông nguyện trở thành nước phụ thuộc cho Lăng Vân Tông cùng Thượng Tiêu Tông các ngươi. Cũng không ngờ chỉ vẻn vẹn 20 năm qua đi, lão đạo liền có thể nhìn thấy Thượng Tiêu Huyền Linh Tông các ngươi rơi xuống tình cảnh như thế. Quả nhiên là đáng mừng, cũng là đáng thương. Cái thập tuyệt khung không đại trận này, hôm nay có thể trở thành vật diệt Thượng Tiêu Tông các ngươi, thật sự là báo ứng xác đáng, rất tốt rất tốt. Cuộc đời này của Liệt Hà ta, đã không còn gì hối tiếc nữa. Trong mắt Nguyên không, tất cả đều là ý tuyệt vọng, bi thương nhìn lên bầu trời, nghĩ vì sao thần Tiêu Tổ Sư cho đến lúc này còn chưa đến. Chẳng lẽ lúc này ở vực ngoại còn có biến cố gì? Thật sự là trời không chiếu cố Thượng Tiêu, thật chẳng lẽ là báo ứng như lời nói của Liệt Hà? Đây chính là báo ứng. Nếu không phải là có tầng thiên mạc này đoạn tuyệt, mặc dù là có 4.000 huyết vân thiết kỵ, Thượng Tiêu Tông bọn hắn cũng có thể có người chạy ra được, vì tông môn hưng thịnh lưu lại một hạt giống. Tông thủ lại quét mắt nhìn những người còn lại một cái, liền tâm niệm yên tĩnh tiếp tục hướng về phía Vạn Lôi Không Tuyệt đại trận bước đi. Lúc này bên tai truyền ra một tiếng gào đau xót, rồi một cửu giai linh tu đem một đầu cùng giai đỉnh phong hồn thú triệu nhập vào trong cơ thể mình. Ngay sau đó thân hình bành trướng toàn thân. gocchuyenaudio.com, lôi quang lượn lờ, mạnh mẽ đánh tới, ánh mắt tông thủ chuyển sang nhìn hắn một cái, đây là thú hợp thuật. Dùng hợp hồn thú linh thể tạm thời đạt được chiến lực thậm chí vượt qua cửu giai vũ tu, huyết mạch hồn thú có cấp bậc càng cường đại thì thực lực càng cường hoành. Mà người này dung hợp cũng là một con á trùng thần thú. Thực lực trong nháy mắt cũng tăng lên tới tiếp cận với 9 con lôi rực hổ hợp thể lúc trước. Một quyền oanh đến, là cương phong nổi lên bốn phía. Trong tay tông thủ lại là một mũi kiếm màu đen tụ hợp lại tín thủ vung lên. Mà cả người cũng tránh ra bên ngoài 10 bước, mà tố hình tu sĩ kia lúc này đã cùng đầu hồn thú kia chia lìa. Trên người không có một vết thương, chỉ là ở giữa mi tâm hiện ra một đường tơ máu. Một kiếm này đâm thẳng vào đầu hắn cũng đem nguyên hồn của hắn đều bị hám thế đinh ốc chân kinh toái diệt. Nhưng lúc này ở trong mắt tông thủ vẫn như cũ là một vị võ tu, trong mắt chứa đầy ý điên cuồng, một kiếm đánh tới. Kiếm dù chưa đến, toàn thân cũng đã đầy máu. Đúng là tự thiêu đốt tinh nguyên nội tức, chẳng những dùng lực lượng bạo tăng, mà lôi liệt kiếm ý cũng đã cường hóa đến cực hạn. Ngàn vạn lôi đình tụ ở trên thân kiếm, tông thủ lại nhìn cũng không thèm nhìn, lúc này đã không kịp tụ kiếm. Hắn dứt khoát lấy một ngón tay đánh ra, đem kiếm khí lăng lệ ác liệt kia cưỡng ép thành nát bấy. Rồi sau đó ngón tay liền kẹp lấy mũi kiếm, khiến cho không thể động đậy. Dùng lôi quang trộn lẫn với phần không chi viêm, vẫn là lôi liệt thiên hoa, lại toàn lực quán chú qua. Trong thời gian một tức liền đem thân thể của người nọ đốt thành cho bụi. Lại có ngón tay bắn liên tục đem vài đạo kiếm kình nhanh chóng đánh ra, đi lên trước một bước nữa. Vẫn như cũ là nhất bộ cửu giai. Hắn mặc dù là thiện dùng kiếm nhất nhưng cái này là thần hồn thân thể, vẫn là nguyên thần pháp tướng của linh sư. 18 đạo linh phù cộng thêm hắc bạch nhị động pháp tướng tự nhiên liền ép được rất nhiều linh sư. Tiếp tục tiến lên, đến trước chỗ vạn lôi không tuyệt đại trận, chợt cảm thấy một đạo ánh mắt vô cùng oán độc ở xa xa nhìn sang. Lông mày tông thủ nhíu lại, nhìn sang, chỉ thấy đúng là Hàn Nghịch Thủy, lúc này rõ ràng là oán giận, tức giận, tuyệt vọng, thống khổ đủ loại cảm xúc hỗn hợp, hai mắt lồi ra, gắn đầy tơ máu trong đó, bắp thịt cả người cũng đều đang bắt đầu vặn vẹo. Nếu là người có tâm trí hơi không kiên định nhìn đến, tất nhiên sẽ cực kỳ hoảng sợ. Mặc dù là còn có sinh khí, nhưng Hàn Nghịch Thủy này, kỳ thật đã không được coi là người nữa. Tông thủ tự nhiên không để trong lòng, một kiếm chém ra, linh năng vặn vẹo. Trong thời gian ngắn, liền khiến cho vạn lôi không tuyệt vốn cũng không hoàn chỉnh này bắt đầu rung chuyển. Linh năng xông tới bên trong, khí lạc chấn động, lôi cầu chỗ trung tâm cũng đang vặn vẹo, một bộ phân dứt khoát không khống chế được hướng xung quanh tứ tán ra. Mà những đệ tử của Thượng Tiêu Huyền Linh Tông kia là đứng mũi chịu sào, nguyên muốn đám thân thể bị nghiền nát, bị cái điện mang to lớn này nổ thành phấn vụn. Hàn Nghịch Thủy cũng chưa chết nhưng thất khiếu lại chảy máu, mạnh mẽ đánh tới. Ta liều mạng với ngươi. Một chảo hạ xuống, đem lôi cầu thật lớn dẫn động nhất nhất hướng tông thủ rơi nhanh xuống. Rồi sau đó liền ở giữa không trung, một đạo ánh kiếm màu đen bỗng dưng lóe lên tức thì. Mà thân hình Hàn Nghịch Thủy cũng đã bị cắt thành hai đoạn. Về phần, gocchuyenaudio.com, lôi cầu ở sau lưng người này, do vạn lôi không tuyệt đại trận tụ tập mà thành, lại bị kiếm của tông thủ mạnh mẽ hấp một cái. Khiến cho một đôi tử sắc lôi rực ở sau lưng tông thủ một lần nữa mở ra. Lần này cũng chỉ có điện mang màu tím, sau khi mở ra, song rực dài gần ngàn trượng. Chỉ vỗ cánh một cái, liền khiến cho tông thủ bay lên trên không trăm trượng. Kiếm ý bàng bạc ép đến ngàn dặm, muốn cùng hắn liều mạng chính là cần phải có đầy đủ tiền vốn mới được. Lúc này kiếm ở trong tay hắn, đã là vô địch giới này. Hướng phía dưới nhìn xuống, chợt trong mắt tông thủ hơi hiện lên vài phần vui mừng. Chỉ thấy một bóng người yểu điệu từ trong một gian thiên điện đi ra. Bên cạnh uốn lượn một cái ngân sắc linh thuẫn, nhẹ nhàng đi tới, mặc một bộ phục sức của đệ tử Đan Linh Tông, lúc này cũng không có người đi ngăn cản nàng. Là nhân nghĩa nữ, lại lớn lên một ít hai năm không thấy, cũng không cảm giác được có chút nào lạnh nhạt, trên cơ bản cũng có thể nói là mong nhớ ngày đêm. Trông thấy cô bé này trong chốc lát trái tim dĩ nhiên là không tự chủ được nhảy lên một cái. Trong nội tâm tông thủ ai thán, sau khi suy nghĩ một chút vẫn là đem lôi rực có thanh thế khiến cho người ta sợ hãi kia thu lại. Rơi xuống, Hiên Viên Y Nhân chính là một mực kinh ngạc nhìn bên này, như cũ là khí khái anh hùng hừng hực. Vừa vặn là đi đến chỗ Hàn Nghịch Thủy tê liệt ngã xuống, tuy thân hình đã bị tông thủ chém thành hai đoạn nhưng lại chưa chết đi. Chân mày lá liễu nhăn lại, Hiên Viên Y Nhân khẽ khẽ thở dài, cầm kiếm đảo qua một cái, chém xuống cái đầu của Hàn Nghịch Thủy. Cũng không biết rốt cuộc là bởi vì không đành lòng nhìn thấy Hàn Nghịch Thủy tiếp tục bị đau đớn tra tấn, hay là muốn nhờ vào đó, phát tiết lòng căm hận. Chỉ cảm thấy trong nội tâm mờ mịt hai chữ y nhân, đảo lại một chút chính là nhân nghĩa. Nàng cũng một mực lấy hai chữ này làm tiêu chuẩn, đến lúc này, mới phát giác chính mình thật ra là làm không được. Chỉ cần cùng người nọ có quan hệ, lòng của mình liền tự nhiên mà bị thiên lệch. Thẳng đến vô ý thức đi tới trước mặt của tông thủ, đôi mắt mới hơi sáng, hồi thần lại cả người đều nhẹ nhõm. Người đã đến rồi, nhàn nhạt một câu, phảng phất là không thể bình thường hơn, đôi mắt trong veo như nước của nàng, lúc này cười đã biến thành nguyệt nha. Đến rồi, tông thủ cũng chỉ hơi hơi gật đầu chợt nhớ tới một chuyện, vỗ ót của mình. Khá tốt lúc này, Tông Nguyên đã dẫn 4.000 huyết vân kỵ nhảy vào trong Thượng Tiêu Sơn, trong đó có cả thân thể của hắn. Tông thủ xa xa một chỉ, ở trong túi càn khôn kia bỗng nhiên có một vệt kim quang bay ra, rơi vào trên hồn thể của tông thủ. Đây là một bộ tử kim sắc giáp trụ, không phải là linh khí, nhưng lại dị thường đẹp mắt. Khiến cho tông thủ nổi bật lên, phát ra khí khái hào hùng bất phàm. Trong tay cùng cầm một thanh kim kiếm, tương tự cũng hoa lệ tôn quý. Lại vẫy tay từ giữa bầu trời kia cưỡng ép kéo xuống một đoàn ngũ thải tường vân. Hiên Viên Y Nhân ở đối diện lại là nao nao, trong mắt đều là vẻ không hiểu. Tông thủ ngươi đang làm cái gì? Tông thủ mỉm cười, mắt híp lại thành một đường nhỏ. Trước đó ta đã đi qua Huyền Sơn Thành, liền thuận tiện xin cưới. Lần này trở về, liền trực tiếp đem ngươi mang về Càn Thiên Sơn Thành hôn. Hiên Viên Y Nhân mờ mịt như tước, tông thủ cũng tiếp tục giải thích vui vẻ phát ra tà khí cổ quái. Khi đó nhạc mẫu nói y nhân ngươi lúc nhỏ trong mơ ưa thích sẽ. gocchuyenaudio.com, có một người, mặc từ kim chiến giáp chân đạp ngũ sắc tường vân đến cưới ngươi. Vừa nói, một bên lại tiện tay đem kiếm múa qua múa lại. Ngươi xem có phải là như vậy hay không? Hai gò má của Hiên Viên Y Nhân lập tức đỏ hồng một mảnh, chỉ cảm thấy là xấu hổ vô cùng. Tiếp đó lại nhịn không được cũng cười khúc khích, cách chương.